Hiện thực đáng sợ khiến cô cứng người lại. Học thư, còn không đi mau, Diệp Phong gầm lên với Yến Nhi đang ngẩn ra. Mau về học viện mời đạo sư khác đến cứu đệ. À được, Yến Nhi tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn dấu ấn vàng chóe trên cổ tay gã, rồi mới nhanh chóng lao đi. Tô Long lạnh lùng nhìn nàng ta, không hề ngăn cản. Hảo tiểu tử, tiếp một chiêu phá không sát của ta mà chỉ bị thương nhẹ, chả trách ngươi có bản lĩnh giết A Qua. Tô Long buộc phải đổi sắc nhưng lập tức trở lại như thường, cười lạnh. Nếu đó là toàn bộ thực lực của ngươi thì trước khi ngươi học viện đến, ta sẽ giải quyết ngươi. Vậy sao? Diệp Phong ung dung cười lạnh nhìn thân ảnh Yến Nhi gần như khuất hẳn, thu chấn thiên trùy vào nguyên trạc, một cây kim cung đẹp đẽ xuất hiện trên tay. Cách chương.